Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2465, vẫn là chúng chiêu. Canh thứ hai, thiên địa gào thét, mây mù chạy trồm, càng là về phía trước đi, thiên địa cảnh tượng, càng ngày càng phức tạp tươi đẹp lên, phảng phất một cái chỉ xuất hiện ở trong mơ vẻ đẹp thế giới bình thường. Linh khí độ dày đặc, tự không cần phải nói, mà mấu chốt nhất chính là mỗi một tòa sơn, mỗi một dòng sông, mỗi một thân cây, mỗi từng vòng chuyển nhật nguyệt, mỗi một dạng hữu hình vô hình tồn tại bên trong, đều phảng phất đang kể, biểu diễn thiên đạo huyền diệu bình thường, làm người kinh tâm động phách, không rời mắt nổi, di trần tử lặng lẽ trôi qua. Càng là hành sâu, càng là xem nhiều lắm, trong lòng kia bị kiềm chế xuống cảm ngộ khát vọng, liền giống như mùa xuân cỏ dại một dạng, lại một lần nữa lặng yên sinh sôi lên. Ngoạc kép, kỳ quái, tâm tình của ta vì sao biến kém như vậy rồi? Lẽ nào là bởi vì bản tôn mất rồi? Tâm tình chập trùng quá to lớn duyên cớ. Lão gia hỏa trong lòng lẩm bẩm. Chính mình liền là chính mình tìm một cái cớ, nhưng lại không biết, lục dục thiên nhân đồ cái này huyền diệu tiên thiên chí bảo sức mạnh, chính đang lặng lẽ ảnh hưởng hắn. Bất quá, di trần tử tạm thời còn kiềm chế trụ này cơn dục vọng. Tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi, tiên cảnh thiên địa phảng phất vô biên vô hạn bình thường. Làm sao cũng đi không tới phần cuối. Nhưng liền là không có tu sĩ đánh tới. Di trần tử ánh mắt như điện, trong lòng vẻ cảnh giác cùng vẻ phẫn hận đồng thời lăn lộn. Phương Tuấn Mi, ngươi hai tôn tiên thần chi thân còn chưa cút đi ra không? Sai qua ngày hôm nay, lão phu có thể chưa chắc sẽ cho các ngươi thêm cơ hội giết ta. Mà hôm nay nếu là giết không được ta, lão phu chắc chắn để cho các ngươi trả ra máu tanh nhất tàn khốc đánh đổi. Lão gia hỏa rốt cục mở miệng, âm thanh vang vọng ở chỗ này tiên cảnh vậy trong thế giới. Thật lâu không dứt, nhưng y nguyên là không người trả lời, không người đến chiến. Di trần tử ánh mắt rốt cục bắt đầu sắc bén lên, siêu siêu hai lời không lại nói, chính là lên kiếm, thiên đạo kiếm lưu, lăn lộn thành hải dương, chạy trồm mà đi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang mãnh liệt lên, những kia sơn hà hòn đảo cảnh tượng phảng phất là tinh xảo nhất lại yếu ớt nhất lưu ly làm được bình thường, đụng vào liền nổ, nổ tung sau chính là bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng, phá nát quang ảnh, ong ứng lóa mắt. Đại trận bên ngoài phương xa trong thiên địa, thiên mệnh đám người nhìn trong phương xa mây mù cuồng lật cảnh tượng, tất cả đều là ánh mắt ngưng tụ. Còn bên cạnh bất tử tiên quân mặt khác một tôn tiên thần chi thân, đồng bộ chia sẻ tin tức, lại là phụ trách giải nói đến. Trong trận trong thiên địa dấu vết của đảo rất nặng, phảng phất ở mê hoặc ta đi cảm ngộ một dạng, tuyệt đối là cái bẫy dập. Bất quá ý chí của ta vẫn thủ vững trụ. Sơn hà thế giới, oanh một cái liền nát, hẳn là ảo giác. Ồ, lực lượng thời gian cũng lên sàn, thật là dưới tốt mồi nhử. Đáng tiếc lão phu đã sớm cảm ngộ quá lực lượng thời gian. Vô duyên đạo này, coi như thời gian chi đạo quỹ tích lại rõ ràng, lão phu cũng không bị lừa. Tôn này tiên thần chi thân, ngạo khí hừ lạnh, nhưng không ít nhìn về phía hắn tu sĩ. Lại rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn bắt lấy một vệt hướng về vẻ đến, liền nhìn hắn có thể trông muốn khi nào rồi. Đây là lại nói vài câu sau, tôn này tiên thần chi thân đột nhiên thân thể run lên, trong mắt sáng ngời lộ ra cực thần sắc cổ quái đến. Làm sao rồi? Thiên mệnh lập hỏi. Tiên thần chi thân kia lại không hề trả lời hắn. Trong một đôi thế giới con ngươi, vẻ suy tư hiện lên, khát vọng tâm ý càng nặng. Chúng chiêu rồi, không chúng chiêu, đến cùng nhìn thấy gì? mọi người ở bề ngoài cũng nhìn không ra đến, trong lòng sốt sắng, lại không dám dễ dàng quấy rối hắn. Mà vào giờ phút này, trong phương xa trong sương mù, kia tiếng ầm ầm đã bắt đầu dần dần nhỏ xuống. Di Trần Tử giờ khắc này có chút ngơ ngác nhìn trong phương xa. Trong phương xa trong sương mù, có một núi lớn, trên đỉnh núi có một khối to lớn bia đá dạng đồ vật. Trên tấm bia đá có đoạn lớn thần văn, lúc ẩn lúc hiện, khó có thể phân biệt. Nhưng mấu chốt nhất chính là trên bia đá còn có một cái mây khói tiểu nhân vậy bóng mờ. Ở tu luyện cái gì bình thường ngồi xếp bằng, trên người có không tên sức mạnh, bốc hơi, lớn mạnh, đó là thiên mệnh gắng gượng chống đỡ lão tiên một đòn kia lúc bày ra sức mạnh khí tức. Di Trần Tử trong lòng lẩm bẩm, trước hết thảy hắn cũng có thể không động lòng, bao quát thời gian chi đạo, nhưng cái môn này thủ đoạn vừa ra, hắn là rốt cục động lòng lên, vốn là muốn đánh về đỉnh núi kia công kích, cũng là ngừng lại, này một lòng động, chính là dục vọng lực lượng, tìm tới tâm linh kẽ hở lỗ hổng, cuốn điên cuồng mà vào, không ngừng phóng to đề cao đối phương tham lam dục vọng. Bẫy dập, khẳng định là bẫy dập. Cứ việc Di Trần Tử trong lòng còn có một thanh âm ở gắt gao nhắc nhở hắn, nhưng liền là không rời mắt nổi, chính là không nhấc lên được kiếm đến nổ nát tấm bia đá kia. Một đôi mắt càng là liều mạng nhìn lại, muốn xem ra kia bia bên trên viết đến cùng là chữ gì. Lão gia hỏa rốt cục trúng chiêu, vô thanh vô tức gian, lần lượt từng bóng người cũng từ trong sương mù trong chỗ sâu lướt đi ra. Nam Phương Đạo Nhân, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn đám người, còn có bọn họ tiên thần chi thân, mười mấy bóng người đồng thời đến, mỗi người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Di Trần Tử. Siêu siêu tiếng xé gió lên, mười mấy bóng người đến sau không nói hai lời, đồng thời nổ ra thần thông đi. Tất cả đều là từng người hung mãnh nhất cuồng bạo thủ đoạn công kích. Không đúng, sát cơ đột nhiên đến. Di Trần Tử trên tâm thần mây đen gấp lung, phảng phất một chậu nước đá dội đến một dạng. Ngay đầu tiên bên trong liền tâm thần giãy giụa lên. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Di Trần Tử hầu như là vẫn không có đến cùng làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị đánh nổ ra. Bất tử tiên quân chiến lực lại chết một tôn. Đùng, sóng khí trong tiếng, Nam Phương Đạo Nhân một phát bắt được kia Di Trần Phiên. Ạch, bên ngoài đại thiên địa bên trong, bất tử tiên quân mặt khác một tôn tiên thần chi thân, tự nhiên là rên lên tiếng đến, trong mắt thần sắc phức tạp, cũng là triệt để thối lui. Mọi người thấy thế, lập tức biết Di Trần Tử quá nửa là xong, một tôn hai bước nửa chiến lực liền như thế chết rồi. Đến cùng thấy cái gì rồi? Thiên mệnh nghiêm nghị quát hỏi. Hết thảy tu sĩ ánh mắt cũng là đồng thời rơi vào bất tử tiên quân này duy nhất một tôn tiên thần chi thân trên người. Bất tử tiên quân này duy nhất một tôn tiên thần chi thân nghe vậy, nhưng là thần sắc lần thứ hai trở nên phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không hề trả lời. Làm sao trả lời? Ta ở mơ ước ngươi thiên mệnh nắm giữ môn kia sức mạnh. Nói a, ngươi đều đến một bước này, còn có cái gì tốt cất giấu? Thiên mệnh lại uống, tiên thần chi thân kia nghe vậy, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, cuối cùng mở miệng nói, ta thấy một tòa ghi chép tu luyện ngươi gắng gượng chống đỡ lão tiên phát kia thần thông sức mạnh pháp môn bia đá. Giao, gặp qua một đòn kia tu sĩ là triệt để bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía tôn này tiên thần chi thân ánh mắt đều thay đổi. Lôi Thần cùng Đề Huyết càng là lặng yên trao đổi một cái ánh mắt. Chuyện lúc trước hai người không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Thiên mệnh con ngươi càng là đột nhiên ngưng một thoáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.